Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tối nay mình sẽ đọc một tập của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Xin lỗi mọi người vì mình về muộn và mình cũng đã thông báo trên fanpage rồi. Thì đáng nhẽ đã không đọc. Thì tuy nhiên là mình sẽ đọc ngồi một chút và cũng nói một chút về tập trước, tập 191. Thì các bạn có nhắn cho mình là mình đọc thiếu. Thì thực ra thì mình cũng chưa đọc hết bộ này. Và mình đang đọc một cái bản dịch của một bạn fan gửi cho mình, là một bản PDF và full bộ luôn. Mình không đọc cái bản trên web. Và cái tập hôm nay thì mình đọc thì đúng cái đoạn thiếu này nó đang bị lộn vào cái tập hôm nay. Thì rất xin lỗi các bạn. Cái đoạn thiếu này thì mình không biết bây giờ nên xử lý như thế nào. Mình có nên up lại cái tập 191 hay không? Thì các bạn cho mình ý kiến nhé. Nếu mà các bạn muốn mình up lại, mình đọc mà xen vào cái đoạn thiếu đấy, thì các bạn cho mình ý kiến ở dưới. Còn không thì các bạn có thể lên web đọc. Nó khoảng chương... Tại vì mình đọc cái bản PDF của mình này thì nó không giống với cái chương của trên web. Cái bản PDF của mình này nó là chương 1100 bao nhiêu rồi, 1151. Nhưng mà PDF thì như là nó, à bản trên web thì như nó sẽ ít hơn đấy. Mình không biết chính xác là chương bao nhiêu đâu. Tóm lại là ở tập 191 của mình thì nó đang bị thiếu. Thiếu mất một đoạn đối thoại của Bạch Tiểu Thuần với lại lão Diệu Gia ấy. Lão Tổ Diệu Gia ấy. Thì rất xin lỗi mọi người nhé. Còn mọi người muốn mình up lại, fix lại cái tập đấy thì mình sẽ xóa cái bản kia đi. Và mình chắc là ngày mai ngày kia đấy thì mình sẽ đọc bổ sung và mình sẽ up lại cái tập đấy. Thì giả sử mà nếu có up lại, các bạn thấy mình up lại thì đừng có vào phê bình nhé. Ok. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập 192, coi như là bỏ qua tạm đoạn đấy nhé. Mời các bạn vào nghe Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 192. Tên thiên hầu này nói to. Hắn tiến lên vài bước, cúi đầu với đại thiên sư. Bạch Tiểu Thuần nhìn tên thiên hầu nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn lên người thiên hầu, sau đó lại có tên thiên hầu khác đi ra. Đúng vậy, đại thiên sư, Bạch Hạo không trải qua cho phép đã chấm dứt thiên hầu của triều đình. Kẻ này không tuân vương pháp, nhất định phải giết. Đại thiên sư, thần thỉnh tấu chém chết Bạch Hạo. Đại thiên sư, thần cũng thỉnh tấu phải xử quyết Bạch Hạo tại chỗ. Đám thiên hầu kia như ong vỡ tổ, bị chọc thùng. Lúc này có 7-8 người đứng ra bắt lấy chuyện Chu Võ Đạo muốn ép Bạch Tiểu Thuần vào chỗ chết. Bạch Tiểu Thuần lườm đám người này, cuối cùng mình cũng cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát thu hồi ánh mắt. Hắn mặc kệ đám người đang thỉnh tấu. Xem ra trước khi tìm Hạo Nhi nên đi tìm mấy gia tộc này nhiều một chút. Bạch Tiểu Thuần cắn răng oán thầm. Đại thiên sư trầm mặc. Thiên công A Mưu Túc Trí đều không có nói chuyện. Đám thiên hầu đã như thế, sau đó lại có vài tên đứng ra, càng có một tên thiên hầu họ Lưu đứng trước mặt đại thiên sư, ông quyền cúi đầu. Đại thiên sư, thần đã vạch ra 100 tội lớn của Bạch Hạo, hôm nay muốn ở trên triều đình tuyên đọc tội danh của cuồng đồ này. Những lời này vừa ra đã làm nhiều người hít khí lạnh, ánh mắt nhìn sang tên thiên công họ Lưu. Hắn là Lưu Dũng, trong các thiên hầu nơi đây tu vi quán chỉ ở mức trung bình. Hắn trái ngược với Chu Vũ Đạo, hắn sinh động, nhất là chuyện mọi người liên thủ hiếm thấy như thế càng làm hắn phấn chấn không thôi. Cho nên nội tâm đã có ý định, hắn muốn lại náo động, cũng muốn người khác lau mắt mà nhìn mình. Ngay cả đám thiên công cũng chú ý tới Lưu Dũng. Đại thiên sư cũng dò xét qua, hắn thực sự bị 100 tội lớn của Lưu Dũng làm cho rung động. Bạch Tiểu Thuần cũng bị dọa kêu to. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Lưu Dũng sững sờ một lúc. Hắn nhìn tên thiên hầu này quen mắt, biết rõ họ Lưu không có ấn tượng quá nhiều, thực không nghĩ tới hắn vừa lên tiếng đã nói ra 100 tội lớn của mình. Nhìn thấy nhiều người đang nhìn hắn, nội tâm của Lưu Dũng phấn chấn. Hắn tiến lên vài bước. Bạch Hạo lúc còn trong gia tộc lại giết thần tộc, đại nghịch bất đạo, đây là tội phản tộc. Lúc tại thành cự quỷ đoạt thê tử người khác, tán tận lương tâm, đây là tội cưỡng đoạt. Ăn cắp hồn trang của thái gia, làm thái gia tổn thất lớn, đây là tội trộm cướp. Cướp đoạt bảo tàng Trần gia, làm cho Trần gia tại thành cự quỷ tổn thất thảm trọng, đây là tội ăn cướp. Lưu Dũng thao thao bất tuyệt, ngữ nhanh chóng, đọc rất nhanh. Thời gian dần qua, ánh mắt tất cả mọi người như ngây ngốc nhìn Lưu Dũng. nhìn hắn không ngừng gắn tội lên đầu của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Dũng, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng biết rõ đối phương liệt ra không ít tội trạng đã đều đã trải qua, bằng không hắn cũng không biết được những việc nhỏ như thế. Trong luyện hồn hồ, hắn hấp thu sinh cơ của các thiên kiêu luyện tà công, đây là tội độc ác. Còn nữa, sau khi trở thành khôi hoàng lại suýt làm quân đoàn cự quỷ bất ngờ làm phản, phóng hỏa bốn phía, đây là tội phóng hỏa. Lưu Dũng càng nói càng phấn chấn, giọng càng lúc càng lớn. Nhất là hắn nhìn thấy thiên hầu, thiên công đều trầm mặc, cả đại điện chỉ còn lại hắn nói, hắn kích động càng sôi sục hơn nữa. Trong phố luyện đinh, bán hồn dược, luyện linh giá cao, đây là tội lên giá ào ào. Sau khi hắn trở thành giám sát sứ, mượn xét nhà trung gian kiếm lời túi riêng, đây là tội tham ô. Lưu Dũng không ngừng lên tiếng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi qua một nén nhang, hắn vẫn còn chưa nói xong, thậm chí ngữ khí cũng không có chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Cảnh này làm nhiều người rung động, cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần triệt để há hốc mồm, thậm chí hắn càng bội phục Lưu Dũng. Đại Thiên Sư dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lưu Dũng vài lần, hắn thực sự phát hiện Lưu Thiên Hầu lại tổng thể quy nạp và tìm hiểu tình báo vượt qua người thường. Đây là tội bỏ rơi nhiệm vụ, đây là tội lạm dụng chức quyền, đây là tội nhận hối lộ. Cuối cùng, hắn chém giết Thiên Hầu vô tội vô cùng tàn nhẫn, đây là tội giết người. Sau khi qua vài nén nhang, Lưu Dũng lúc này mới nói xong. Hắn thở dốc vài hơi, sau đó ôm quyền với Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư, thần đã nói xong, Bạch Hạo là kẻ vạn ác tập trung vào một thân, phải phạm 100 tội lớn, bất cứ tội nào trong đó cũng đáng lăng trì xử tử, thỉnh cầu tấu phân thầy xé xác Bạch Hạo ra. Sau khi hắn dứt lời, tâm thần mọi người chấn động rất mạnh. Bọn họ xem như đại khai nhãn giới, có cảm giác Lưu Dũng biến thành kẻ khác, hiện tại kịp phản ứng và liên tục đi ra ôm quyền bảo Đại Thiên Sư định tội. Thần tán thành, thần cũng tán thành, trăm tội của Lưu Thiên Hầu cực kỳ có chứng cứ thuyết phục, thần tán thành. Không phải một đám, mà là cả vài chục thiên hầu đều đi ra, bọn họ đều lên tiếng. Trong 89 thiên hầu đã có một nửa đứng ra, những người còn lại nhìn nhau, sau đó cũng ôm quyền với Đại Thiên Sư và lên tiếng tán thành. Thần tán thành, phải hành quyết Bạch Hạo tại chỗ. Thanh âm to lớn như sóng cồn oanh động tứ phương. Bạch Tiểu Thuần nhìn đám người này, nội tâm không ngừng kêu to, nhất là Lưu Dũng càng làm cho hắn kiêng kỵ rất mạnh. Chẳng lẽ những người này có sở trường đào động, chuyện nhỏ như thế bị xé ra to, quá là xảo trá, không ngờ điều tra việc của ta rõ ràng như vậy. Bạch Tiểu Thuần đã ghi nhớ Lưu Dũng ở trong lòng, suy nghĩ về sau phải thu thập kẻ này mới được. Đại Thiên Sư nhíu mày, chuyện cả triều văn võ thống nhất với nhau nhắm vào một người, muốn để kẻ khác vào chỗ chết, nếu là hắn đúc trước sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Dù sao thời điểm này Bạch Tiểu Thuần đã triệt để trở thành cô thần, nếu mình cứu hắn, như vậy Bạch Tiểu Thuần sẽ trung tâm với hắn. Hiện tại có một đám người cùng thỉnh tấu, một khi triều đình bất ổn sẽ ảnh hưởng tới hắn không nhỏ, trừ phi là hắn có thể có được lý do không ai nói gì. Nếu không, cho dù Bạch Tiểu Thuần có thành nghĩa từ quán, hắn cũng không cách nào có thể bảo trụ đối phương ngay lúc này. Nội tâm quán thở dài, thầm giận Bạch Tiểu Thuần xông ra đại họa như thế, nội tâm hắn không còn do dự. Việc này còn chưa kết thúc, sau khi tất cả thiên hầu lên tiếng, ánh mắt của Trần Hào Tùng lóe sáng, hắn nhìn thấy do dự của Đại Thiên Sư biến mất, lúc này mới đi ra ôm quyền với Đại Thiên Sư. Mới nghe Lưu Thiên Hầu vạch tội, thần có chút hoảng hốt. Khôi hoàng triều ta truyền thừa đời đời tới nay, bất cứ triều đại nào đều có trăm kẻ tội như thế, đều nhất định ra diệt tộc toàn tộc hắn. Hôm nay thần cũng thỉnh tấu chém chết Bạch Hạo. Hắn vừa nói câu này, tên thiên công dâu đẹp và tám thiên công khác đều đứng ra, không ai lên tiếng, chỉ cúi đầu với Đại Thiên Sư. Mặc dù bọn họ không nói, nhưng động tác này đã hiểu đạt ý chí của bọn họ. Ánh mắt Đại Thiên Sư lóe sáng, do dự biến mất hoàn toàn. Vào lúc phải đưa ra quyết định, lúc này lời của Bạch Tiểu Thuần vang vọng trong đại điện. Các người đã kết thúc biểu diễn chưa? Hiện tại tới ta chưa? Loại tình huống nghiêng sang một bên như vậy, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng bất định và hoảng hốt. Hắn hít sâu và bình tĩnh như cũ, sau đó hắn cười lạnh và lên tiếng. Lời này mang theo ý khiêu khích, chẳng khác gì là ném nước đá vào trong nồi nước sôi, tất cả thiên hầu nổ tung. Bạch Hạo, ngươi thật lớn mật, ngươi phạm phải trăm tội, trong Thiên Sư Điện không phải nơi ngươi làm cản. Nhất là Lưu Dũng, ánh mắt hắn sáng lên, giống như lại bắt được chân đau của Bạch Tiểu Thuần. Hắn như muốn nhảy lên và chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, hét lớn. Bạch Hạo, người Mục Vô Tôn Trường, đây là nơi nghiêm túc, là thời điểm chúng ta thẩm phán người. Người vụ oan thành biểu diễn, đây là tội khi quân, tội nói bừa, tội vụ oan. Hiện tại ngươi không còn trăm tội nữa, là 103 tội. Lưu Dũng nói lời này làm cho mọi người chấn động, liên tục cảm thấy Lưu Dũng quả thực chính là đồng đội thiên thần. Liên hợp với loài người này thực sự làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Hiện tại mọi người vô cùng hưởng ứng. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, hắn không thèm nhìn đám thiên hầu nơi đây, hắn nhìn sang Đại Thiên Sư, ôm quyền cúi đầu. Đại Thiên Sư, ta cho ngài xem một vật. Hắn vừa nói ra lời này làm mọi người cười lạnh, nói thầm Bạch Tiểu Thuần xuất ra chứng cớ Chu Vũ Đạo làm phản sao? Cho dù như thế thì cũng không thể giúp Bạch Tiểu Thuần thoát khỏi tội cố ý giết người được, bởi vì hắn không thể quyết định mình xử lý như thế nào. Ánh mắt Đại Thiên Sư nhìn người Bạch Tiểu Thuần, nội tâm hơi động, bởi vì từ đầu tới cuối Bạch Tiểu Thuần tuy có một ít tâm thần bất định nhưng chưa từng tuyệt vọng. Việc này không phù hợp phán đoán của Đại Thiên Sư. Hắn đang suy nghĩ gì đó liền gật đầu, muốn xem cái tên Bạch Tiểu Thuần này lấy ra cái gì. Đạt được Đại Thiên Sư đồng ý, Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chữ vật, hắn lấy ra một cái hồn dược. Hồn dược này không phải tầm thường, nó có rất nhiều sắc thái sáng chói khôn cùng, và mới xuất hiện đã có nhiều hào quang chiếu sáng cả Thiên Sư Điện, hồn lực chấn động bao phủ tứ phương. Bởi vì nó có tiêu chuẩn thấp nhất là 18 màu, nó là hồn dược cực phẩm. Hồn dược vừa xuất hiện, ánh mắt Đại Thiên Sư bắn ra hào quang sáng ngời. Không chỉ có hắn, đám người Trần Hảo Tùng cũng khiếp sợ biến sắc. Ngay sau đó, đám thiên hầu cũng nhìn thấy hồn dược ở trong tay Bạch Tiểu Thuần, lúc này sắc mặt nhiều người tái nhợt. Hồn dược cực phẩm, thấp nhất phải luyện chế hỏa diệp 18 màu mới có thể tạo thành hồn dược cực phẩm. Hồn dược cực phẩm còn gọi là hồn dược địa phẩm, bất cứ viên hồn dược nào cũng cực kỳ quý giá. Đám thiên hầu trực tiếp kinh hô, bởi vì Bạch Tiểu Thuần xuất ra hồn dược làm cho bọn họ chấn động. Nội tâm của bọn họ sinh ra nghi vấn. Hồn dược cực phẩm có liên quan gì tới việc Chu Vũ Đạo tử vong chứ? Cho dù hắn có dâng hồn dược lên thì cũng không thể hóa giải trăm tội oán được. Bạch Hạo này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn nói hắn luyện ra hồn dược này? Người nói lời này chính là Lưu Dũng. Hắn cười lạnh lên tiếng. Sau khi nghe hắn nói câu này thì rất nhiều thiên hầu sợ hãi. Lúc trước hắn từng luyện ra bình lửa 18 màu, không có khả năng luyện hồn sư địa phẩm đâu xuất hiện dễ dàng như vậy. Cả Thiên Sư Điện chấn động không nhỏ. Bạch Hạo, ngươi đừng có vội giả thần giả quỷ, lấy ra một viên hồn dược là chứng minh mình thành luyện hồn sư địa phẩm, thực sự là hoang đường. Tất cả im miệng cho ta. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu hét lớn. Hắn không quan tâm đám thiên hầu đang hô quát, khí thế của hắn bộc phát và giống lớn làm nhiều người sững sờ. Hắn biết rõ mình xuất hồn dược cũng không thể chứng minh mình là luyện hồn sư địa phẩm, bởi vì hắn biết sẽ có người nghi ngờ, hắn sẽ để mọi người được kích thích nhiều hơn. Luyện hồn sư địa phẩm chính là át chủ bài của hắn. Đám người này không phải nói bản thân mình chính là luật pháp của Khôi Hoàng Triều sao? Như vậy chính mình sẽ rút củi đáy nồi. Hắn dựa vào pháp luật tuyệt địa phản kích. Luyện hồn sư địa phẩm, trong Khôi Hoàng Triều hôm nay chỉ có 3 người. Cho dù sau khi rời tới Màn Hoàng, vào lúc Khôi Hoàng cường thịnh nhất, cũng chỉ có 5 luyện hồn sư địa phẩm mà thôi. Có thể tưởng tượng địa vị và thân phận của luyện hồn sư địa phẩm cao cỡ nào, không cần nói cũng biết. Cho nên trong luật pháp Khôi Hoàng Triều cũng có ghi, luyện hồn sư địa phẩm chỉ cần không phạm tội lớn phản tộc, bất cứ kẻ nào cũng có quyền lợi chém giết. Đây chính là chỗ dựa của Bạch Tiểu Thuần, đặc quyền của luyện hồn sư địa phẩm. Các người không tin hồn dược cho ta luyện ra, Như vậy Bạch Mẫu hôm nay luyện chế hỏa diễm 18 màu trước mặt các người. Bạch Tiểu Thuần phất tay áo, sắc mặt ngạo nghễ. Lời hắn nói ra truyền khắp bốn phương, trực tiếp áp chế đám thiên hầu đang xôn xao. Ánh mắt đại thiên sư bắn ra hào quang sáng ngời. Thập đại thiên công, nhất là Trần Hào Tùng cũng ngừng thở. Hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ lúc này đã tin Bạch Tiểu Thuần thực sự là luyện hồn sư địa phẩm. Ngoan cố chống cự, phù trường thành thế mà thôi. Trần Hào Tùng nhắm mắt lại, nội tâm cười lạnh. Vài thiên công khác hít sâu vài hơi, nội tâm cũng có vài phần nghi ngờ. Khẩu khí thật là lớn. Bạch Hạo, nếu ngươi luyện thành hỏa diễm 18 màu, về sau Triệu Hùng Lâm nhìn thấy ngươi sẽ quỳ lạy. Đúng vậy, ngươi muốn dễ chết, làm sao dễ dàng trở thành luyện hồn sư địa phẩm như vậy chứ? Không biết tự lượng sức. Đám thiên hầu sau khi chấn động một ít, liền cắn răng phản bác. Bọn họ hôm nay cường đại chưa từng có, bọn họ tự tin sẽ đẩy được Bạch Tiểu Thuần vào chỗ chết. Bạch Tiểu Thuần cười lại nhìn đám người kia, nhất là nhìn Triệu Hùng Lâm một hồi. Hắn thu hồi ánh mắt, sau đó không quan tâm tới. Hắn vỗ túi chữ vật, bên trong có 18 đó hỏa diễm 17 màu bay ra ngoài. Hỏa diễm 17 màu là Bạch Tiểu Thuần lúc tìm kiếm Bạch Hạo bảo chúng nhất tinh ra ngoài tìm kiếm, mượn nhờ những nữ thứ tử kia thu hoạch một ít, sau đó hắn tích lũy lại. Trên thực tế chỉ tiền được một ít mà thôi. Vì bộc phát lần này, Bạch Tiểu Thuần đã chuẩn bị 3 phần tài liệu luyện chế hỏa diễm 18 màu, từ đó đảm bảo chính mình có ngoài ý muốn cũng có xét thành công. Hiện tại hắn không do dự, lập tức ném 10 đó hỏa diễm 17 màu về phía trước. Hỏa diễm nổ tung, Bạch Tiểu Thuần cố ý điều khiển hỏa diễm tiến về phía Triệu Hùng Lâm và Lưu Dũng, xem như là thị uy. Đám người bốn phía lùi về phía sau, cho dù là thiên công cũng lùi bước, chỉ có đại thiên sư vẫn thản nhiên ngồi đó, trong mắt bắn ra hào quang kinh người. Nếu hắn luyện ra hỏa diễm 18 màu, trở thành luyện hồn sư địa phẩm, như vậy kiếp này của hắn sẽ do ta ngăn cản. Đại thiên sư nhắm mắt suy nghĩ. Bạch Tiểu Thuần biết rõ hiện tại là thời khắc mấu chốt, hắn cũng có nắm chắc. Hắn cũng không sợ bị quấy nhiễu, dù sao nơi này là thiên sư điện, cho dù muốn làm chuyện gì cũng phải làm trước mặt bọn họ, từ đó tấn chức luyện hồn sư địa phẩm. Để xem một lát nữa bọn chúng trợn mắt há mồm như thế nào, ta muốn các người đều phải lau mắt mà nhìn. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng chờ mong, cảm giác kích thích rất mạnh. Hắn thực sự có cảm giác vạn chúng chú mục. Tuy hắn làm việc vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, nhưng trong thiên sư điện này nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng thực sự là vô cùng an toàn. Cho nên Bạch Tiểu Thuần lập tức thu liễm tâm thần, hắn không quan tâm bên ngoài và bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên điểm một cái vào biển lửa 17 màu. Dưới một điểm của hắn, hỏa diễm 17 màu dung hợp với nhau. Bạch Tiểu Thuần nhìn không rời mắt, hắn đắm chìm toàn bộ tâm thần vào trong đó, tăng khả năng điều khiển. Thời gian một nén nhang trôi qua, sau khi đã dung hợp làm một, biển lửa 17 màu rất mạnh. Vào thời điểm này, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần vô cùng nghiêm túc, hai tay bấm niệm pháp quyết và bộc phát tu vi. Tâm thần cũng đắm chìm vào trong biển lửa, hắn bắt đầu hành động kế tiếp. Áp xúc. Dầm một tiếng, tiếng nổ mạnh ngập trời quanh quẩn trong thiên sư điện. Hỏa diễm 17 màu bàng bạc làm không ít người chấn động, có thể nghe rõ tiếng hít thở dồn dập. Cho dù thế nào, bọn họ cũng khó tin Bạch Tiểu Thuần lại là luyện hồn sư địa phẩm. Trên thực tế bọn họ không tin tưởng. Bước tiếp theo, khi Bạch Tiểu Thuần luyện chế, sắc mặt mọi người vô cùng khó tin, nhất là Triệu Hùng Lâm cùng với Lưu Dũng sợ hãi không nhỏ, không ngờ nguyền rủa Bạch Tiểu Thuần luyện chế thất bại. Bọn họ nguyền rủa không có hiệu quả, ngược lại còn phản tác dụng. Bạch Tiểu Thuần từng thành công luyện chế một lần, hoặc là có lẽ hắn biết việc này liên quan tới tính mạng của mình, cho nên lại luyện chế vô cùng thuận lợi. Trong tiếng đổ vang, biển lửa bị áp xúc ngoài phạm vi 30 trượng, hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại. 28 trượng, 26 trượng, 24 trượng. Khi áp xúc biển lửa quay cuồng, hai tay Bạch Tiểu Thuần như có lực lượng phong ấn thiên địa, biển lửa vô cùng bạo ngược và hắn rất khó khống chế. Lúc này biển lửa bị áp xúc còn 17 trượng, vẫn còn tiếp tục. 15 trượng, 13 trượng. Bạch Tiểu Thuần gào thét, hai tay ấn xuống, biển lửa bị áp bức cường lực nên phản kháng. Bạch Tiểu Thuần như là vua của hỏa diễm, hắn khống chế rất mạnh, biển lửa bộc phát và hướng ra ngoài. Và lúc này hỏa diễm bị áp xúc rất mạnh. Lúc này từ 13 trượng bị áp xúc còn 8 trượng. Và lúc biển lửa còn 8 trượng, lần đầu tiên xuất hiện màu thứ 18. Người trong thiên sư điện không phải người bình thường. Những thiên hầu có lẽ là không thể thấy rõ, nhưng đám người Trần Hào Tùng và đại thiên sư thì lại nhìn rõ. Không biết là ai đã hít vào khí lạnh. Tiếng hít khí lạnh làm cho đám thiên hầu nghe được. Bọn họ sững sờ nhìn sang các thiên công. Lúc này phát hiện sắc mặt của các thiên công nghiêm túc chưa từng có. Nhất là Trần Hào Tùng, chẳng biết hắn lúc nào đã siết chặt nắm đấm. Nắm đấm của hắn đầy gân xanh. Cảnh này làm cho nội tâm đám thiên hầu bất an rất mạnh. Không chờ bọn họ suy nghĩ kỹ càng, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần hét lớn: "Áp xúc cho ta!" Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đầy tơ máu, tu vi quán bộc phát, hai tay đều khiển lực lượng mạnh hơn. Trong nháy mắt biển đờ 8 trượng đã có rút còn 5 trượng. 5 trượng là đường ranh giới. Chỉ lúc còn 5 trượng, trong biển lửa đã có thêm màu mới. Thần thức đào qua đã phát hiện biển lửa đã biến thành 18 màu. Từ đó có thể luyện chế hỏa diễm 18 màu. Trong phạm vi 5 trượng, màu sắc của biển lửa rõ ràng hơn trước. Mọi người đã nhìn rõ màu sắc thứ 18 xuất hiện. Đầu óc của đám thiên hầu vô cùng rung động. Hắn không có khả năng thành công. Hắn sẽ thất bại. Hắn nhất định sẽ thất bại. Đám thiên hầu vô cùng lo lắng. Tình huống lần này nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Mặc dù lời lẽ không có thất thố, nhưng mang theo lo lắng. Hắc Minh đứng bên cạnh đại thiên sư cau mày. Hắn nâng tay phải ấn một cái. Lập tức đám thiên hầu đang ở Mỹ trong đại điện chấn động. Bọn họ kiêng kỵ nhìn Hắc Minh, sau đó im lặng. Đại thiên sư nhìn Hắc Minh, hắn không nói gì, tiếp tục chú ý Bạch Tiểu Thuần. Hào quang kỳ dị trong mắt càng ngày càng mạnh, ngay cả thập đại thiên công cũng bị áp lực. Mọi người tận mắt nhìn thấy trên trán của Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi. Hắn nhìn chằm chằm vào biển lửa 5 trượng không rời mắt. Hắn biết rõ nếu mình không thể áp xúc biển lửa 5 trượng thì mọi chuyện sẽ lãng phí. Hắn lập tức gia tăng lực lượng. Biển lửa bị áp xúc còn 4 trượng. Ngay sau đó đã áp xúc còn 3 trượng. Biển lửa 3 trượng bạo ngược kinh thiên động địa. Mọi người nhìn thấy tốc độ biển lửa biến hóa chậm đã hơn rất nhiều. Nội tâm bọn họ cảm thấy không ổn. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Thần thức quán bộc phát, rót vào trong biển lửa 3 trượng. Tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt thần thức Bạch Tiểu Thuần rót vào trong biển lửa. Màu sắc trong biển lửa càng lúc càng đậm. Màu thứ 18 đã rõ ràng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Màu sắc thứ 18 vẫn yếu ớt hơn màu xung quanh. Thần thức Bạch Tiểu Thuần dung nhập cho nên sáng lên. 17 màu xung quanh không cam lòng, cũng không thể ngăn cản màu thứ 18 quật khởi. Chỉ trong nháy mắt, tầng mây ở trên không trung thiên sư điện biến hóa. Đột nhiên trong biển mây xuất hiện lôi đình, tiếng nổ ầm ầm, tiếng sấm sét oanh động của hoàng cung. Trong tầng mây, ngay cả Kim Long cũng mang theo kinh nghi bất định mà rời xa không trung hoàng cung. Tiếng sấm truyền vào trong thiên sư điện, dường như nó đang nổ tung bên tai mọi người. Bọn họ ngẩn ngơ, tâm thần chấn động như là sóng biển xô bờ. Bạch Tiểu Thuần phi thường kích động. Hắn không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy. Hắn cũng không như lúc trước dùng mặt nạ che lấp, hiện tại cũng không cần che giấu làm gì. Hắn muốn làm một trận oanh oanh liệt liệt, long trời lở đất. "Ngưng cho ta!" Hắn quát lớn. Biển lửa bay vào trong tay của Bạch Tiểu Thuần và không ngừng thu nhỏ, không ngừng ngưng tụ trong thiên sư điện. Lôi đình trên bầu trời càng ngày càng nhiều. Trong thiên sư điện, tất cả mọi người như mất đi năng lực suy nghĩ. Bọn họ không ngừng nhìn biển lửa có rút trong tay của Bạch Tiểu Thuần. Biển lửa 7 trượng bay vào trong tay Bạch Tiểu Thuần. Nó không ngừng thu nhỏ lại. 2 trượng, 1 trượng, nửa trượng, cho tới còn nửa xích. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần hét lớn, siết chặt nắm tay phải. Hỏa diễm 18 màu xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần hô to. Tiếng hô không khác gì sấm sét nổ vang oanh động cả đại điện. Tất cả hỏa diễm biến mất. Bạch Tiểu Thuần đang nắm trong tay hỏa diễm. Nắm tay phải của hắn là tiêu điểm của mọi người. Giống như Bạch Tiểu Thuần cầm chặt không phải biển lửa, mà là trái tim của 89 vị thiên hầu, 10 thiên công, thậm chí là trái tim của đại thiên sư. Bạch Tiểu Thuần kích động, tinh thần phấn chấn đến mức tận cùng. Hắn hít thở dồn dập. Trong mắt của hắn đầy tơ máu, nhưng cũng khó che giấu vui mừng. Hắn phát hiện mọi người đang nhìn tay phải của mình. Đám người Trần Hào Tùng đều nhìn chằm chằm vào tay phải. Đám người Triệu Hùng Lâm khẩn trương. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý. Hắn cảm thấy hưng phấn khó nói thành lời. Bạch Tiểu Thuần chậm chạp không mở bàn tay. Cuối cùng Hắn giơ bàn tay lên cao, sau đó hỏa diễm xuất hiện. Các người nói cho ta biết, đây là hỏa diễm bao nhiêu màu? Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng. Những lời này hung hăng vênh báo, biểu hiện ngang ngược, làm cho người khác cảm thấy hắn vô cùng cuồng ngạo. Hỏa diễm trong bàn tay xuất hiện rất rõ ràng, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Mọi người nhìn thấy hỏa diễm 18 màu đang bốc cháy vô cùng xinh đẹp. Cả đại điện lâm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập. Bạch Tiểu Thuần nói chuyện và hỏa diễm bốc cháy xinh đẹp. Mọi người nhìn không rời mắt, tâm thần rung chuyển, rung động không cách nào hình dung. Đầu óc như mê muội vì 10 vạn thiên lôi giáng xuống. Một bàn tay lớn tát vào mặt người trong đại điện, tát sưng cả hai mặt. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, rốt cục có người kinh hô thành tiếng. Không có khả năng, không có khả năng, chuyện này sao có thể chứ? 18 màu, hỏa diễm 18 màu, luyện hồn sư địa phẩm, trời xanh không có mắt, việc này không phải là thật. Sau khi có người lên tiếng đầu tiên, cả đại điện nổ tung, người trong thiên sư điện sôi trào, sắc mặt đám thiên hầu biến hóa, mặt không còn chút máu và không dám tin, bọn họ hoảng sợ chưa từng có. Đây không phải sự thực, đáng chết, đáng chết, hắn lại là luyện hồn sư địa phẩm. Tại sao có thể như vậy? Sát cục lớn như thế vẫn có thể tránh được. Thiên lý ở đâu? Thiên đạo ở đâu? Đám thiên hầu như bị thiên đô đánh vào tâm thần, không ít người thất thố vì không chịu nổi đả kích quá lớn. Không phải định lực của bọn họ không đủ, không phải đầu óc của bọn họ bị hỏng, mà là vì Bạch Tiểu Thuần nghịch chuyển thế cục quá đẹp, phá tất cả sát cục không còn lại gì. Lúc trước nội tâm bọn họ vô cùng tự tin, cho rằng Bạch Tiểu Thuần hắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ trong nháy mắt tự tin càng lớn, hiện tại sụp đổ càng khó thừa nhận. Nhất là Triệu Hùng Lâm, thân thể hắn run rẩy không dứt. Hắn vừa run rẩy nhưng đôi mắt càng đỏ rực, hắn như lâm vào điên cuồng. Hắn không dám tin những gì mình nhìn thấy, hắn không thể tưởng tượng vì sao Bạch Tiểu Thuần có thể hóa giải sát cục như vậy. Bạch Hạo, người đã sớm là luyện hồn sư địa phẩm, ngươi là cố ý. Triệu Hùng Lâm hiếm khi thông minh một lần, hắn nổi giận với Bạch Tiểu Thuần. Trước khi ngươi giết Chu Vũ Đạo, đã biết mình có thể luyện ra hỏa diễm 18 màu, cho nên ngươi không sợ, ngươi cố ý. Đáng chết, ngươi đào hố cho chúng ta nhảy vào. Hèn hạ, vô sỉ. Lưu Dũng lúc này không cam lòng, hắn không ngừng gào thét, nội tâm của hắn sợ hãi, bởi vì những gì hắn náo động lúc nãy đã đắc tội với Bạch Tiểu Thuần quá nhiều. Hiện tại không nói các thiên hầu trong đại điện, có hơn phân nửa đang thất thố. Lúc lời của bọn họ vang lên, hỗn loạn sinh ra, Bạch Tiểu Thuần vẫn đứng ở nơi đó. Hắn đắc chí nhìn gương mặt đám người bọn họ vặn vẹo. Nghĩ tới bọn họ làm khó dễ mình lúc nãy, bọn họ muốn dồn mình vào chỗ chết, nội tâm của Bạch Tiểu Thuần càng khoái chí rất mạnh. Mỗi một lỗ chân lông toàn thân nở ra cực kỳ sảng khoái. Hừ, ta vừa tát một cái, đám người bọn người rằng đã rơi đầy đất rồi. Đấu với ta, còn dám nói hỏa diễm 18 màu của ta là giả sao? Đều im lặng cho lão tử đi. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, lời hắn nói như là lôi đình nổ vang khắp bốn phương. Nội tâm đám người thiên hầu biệt khuất vô hạn, bọn họ bị khí thế của Bạch Tiểu Thuần áp chế. Bạch Tiểu Thuần ta vừa mới ra tay là các người tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ không nhỏ, hắn chắp tay sau lưng và đứng đó. Nội tâm hắn hưng phấn khó nói thành lời. Bạch Tiểu Thuần không thèm quan tâm đám người đang tức giận. Hắn cố ý, hắn cảm giác mình còn sung sướng hơn không ít. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần chỉ thẳng vào Triệu Hùng Lâm. Triệu Thiên Hầu, lúc trước ngươi nói thế nào? Nếu Bạch Mỗ luyện ra hỏa diễm 18 màu, ngươi phải thế nào? Đến, đến, ta đứng ở đây, tới đây quỳ bái ta đi. Sắc mặt Triệu Hùng Lâm biến hóa liên tục, mặt hắn đen như đít nồi. Hắn cắn chặt răng, tâm thần như nổ tung, chỉ hận mặt đất không có khe hở, bằng không hắn đã chui xuống đất rồi. Lúc này không chỉ đám thiên hầu bị hỏa diễm 18 màu chọc điên, Trần Hào Tùng và các thiên công khác cũng khó bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mang theo rung động phức tạp, thậm chí có mấy thiên công còn sinh ra kính nể. Cho dù Bạch Tiểu Thuần có mâu thuẫn, không thể điều hòa với bọn họ, và lúc này bọn họ không thể không bội phục thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần, nội tâm sinh ra kính sợ không nhỏ. Cũng giống như tôn kính cường giả, bọn họ cho rằng hắn lâm vào sát cục phải chết không nghi ngờ. Hắn đã nghịch chuyển tình thế, làm cho bọn họ thán phục. Cho dù Bạch Tiểu Thuần trước đó thực có thể luyện chế hỏa diễm 18 màu, có chuẩn bị khi tới đây, nếu thực là như vậy thì kẻ này còn đáng sợ hơn nữa. Cũng không phải tất cả thiên công đều kính nể, có không ít người sắc mặt âm trầm tới tận cùng, nhất là Trần Hảo Tùng cùng với thiên công sâu dài càng như thế. Trần Hảo Tùng nhìn chằm chằm vào hỏa diễm 18 màu trong tay Bạch Tiểu Thuần và không nói lời nào. Nội tâm của hắn biệt khuất tới mức nổi giận. Phải biết rằng thân là cường giả thiên nhân đại viên mãn, thân là thiên công của khối hoàng triều, địa vị của hắn cao không tưởng tượng nổi. Hắn nhiều lần bị nhục trước Bạch Tiểu Thuần, hiện tại đối phương nghịch chuyển sát cục, hắn tức giận ngập trời và sinh ra tâm tư vô lực vì thất bại. Kẻ này khắc ta. Nội tâm của hắn phát khổ, bởi vì hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần hiện tại không phải hắn có thể động, chẳng qua chỉ giết một thiên hầu mà thôi, với kẻ khác mà nói là tội phải chết. Bạch Tiểu Thuần thân là luyện hồn sư địa phẩm, mặc dù có trách phạt nhưng không có khả năng nguy hiểm tính mạng. Có thể nói thân phận luyện hồn sư địa phẩm chính là kim bài thế mạng, không người nào có thể dung chuyển. Đừng nói là bọn họ, cho dù đại thiên sư muốn diệt sát Bạch Tiểu Thuần cũng phải âm thầm, không lộ ra ngoài, nếu không con dân khôi hoàng triều sẽ bạo động. Dù sao luyện hồn sư địa phẩm chính là một tồn tại cao quý của cả hoàng triều. Trong thế hệ hiện tại chỉ có 3 luyện hồn sư địa phẩm, bất cứ người nào cũng là tồn tại cao cao tại thượng. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, cũng không ở trong thành khôi hoàng, phần lớn là đang vân du tứ phương, ý đồ xúc động bản thân đột phá cảnh giới, từ đó bước vào cảnh giới trong truyền thuyết. Sau khi khôi hoàng triều rời tới màn hoàng, cho đến nay vẫn chưa có một ai đột phá thiên phẩm. Một khi bọn họ hiện thân, đừng nói những thiên công bọn họ, cho dù là đại thiên sư nhìn thấy cũng phải cẩn thận đối đãi. Nếu ai dám giết chết luyện hồn sư địa phẩm, chẳng khác nào dung chuyển căn bản của màn hoàng. Không chỉ thiên hậu cùng với thiên công có suy nghĩ như thế, ngay cả đại thiên sư cũng nghĩ như vậy. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, hồi tưởng 2 lần đối phương hiến kế, nội tâm hắn rung động và cảm khái. Đây mới là kinh diễm tuyệt luân. Nội tâm đại thiên sư thì thào. Bạch Tiểu Thuần sảng khoái tới mức tận cùng. Hắn cảm giác sau khi mình đi vào man hoang, lần này là lần huy hoàng nhất của mình. Hắn ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn lên, đang chuẩn bị lại kích thích mọi người một chút, từ đó bản thân sẽ vui vẻ hơn, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng sấm sét còn mạnh hơn lần trước vô số lần. Bầu trời có tiếng nổ mạnh, không khác gì khai thiên tích địa. Tiếng nổ mạnh chấn động cả hoàng cung, càng làm cho trong thiên sư điện mọi người ngẩng đầu nhìn, ánh mắt như xuyên thấu thiên sư điện nhìn ra bên ngoài. Và nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đã thay đổi. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn lên, hắn cảm giác bầu trời bên ngoài hoàng cung đang biến hóa. Lôi kiếp! Lúc này có người kinh hô. Đây là địa phẩm hồn hỏa kiếp. Không đúng, không đúng. Bạch Hạo hôm nay còn không phải luyện hồn sư địa phẩm. Luyện hồn sư địa phẩm phải là vượt qua địa phẩm hồn hỏa kiếp mới tính toán bước vào. Ha, chúng ta là có cơ hội rồi. Lúc này trong đám thiên hầu có người phấn chấn. Triệu Hồng Lâm vui mừng la to. Có dám cơ hội ấy. Nghe đám người xung quanh kinh hô, Bạch Tiểu Thuần tức giận mắng một tiếng. Hắn nhớ kỹ đám thiên hầu đang đắc ý, lại nhìn chằm chằm vào Triệu Hùng Lâm. Hắn cảm thấy Triệu Hùng Lâm quá đáng giận, nhất định phải áp cho hắn quỳ lại mình mỗi ngày. Hiện tại hắn không có mức quan tâm tới Triệu Hùng Lâm. Bạch Tiểu Thuần nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời có mây mù và vô số tia chớp. Những tia chớp này phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, giống như vạn xà xé nát tầng mây. Bầu trời đã hóa thành lôi trì, lôi trì mở rộng thật nhanh, trong chớp mắt đã bao phủ một nửa thành khôi hoàng. Bầu trời sinh ra dị tượng. Lúc này tất cả mọi người ở trong thành khôi hoàng đều chú ý tới. Sau khi mỗi người nhìn thấy liền hít khí lạnh. Xảy ra chuyện gì? Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó lại giống với thứ trong truyền thuyết, địa phẩm hồn hỏa kiếp? Những luyện hồn sư lâu năm vô cùng kích động, bọn họ hưng phấn run rẩy không nói thành lời. Lúc này trong thành khôi hoàng xôn xao loạn xạ bát nháo, kích động nhất chính là luyện hồn sư. Bọn họ vô cùng cuồng nhiệt nhìn hồn hỏa kiếp, tâm thần hưng phấn tới mức tận cùng. Trời ơi, đây chính là địa phẩm hồn hỏa kiếp, chỉ có thể trở thành luyện hồn sư địa phẩm. Lần đầu tiên luyện thành hỏa diễm 18 màu mới xuất hiện hồn hỏa kiếp. Vượt qua kiếp nạn này, hỏa diễm 18 màu hình thành, từ nay về sau khi luyện chế hỏa diễm 18 màu sẽ không xuất hiện lôi kiếp. Ai vậy? Là vị đại thiên sư nào hôm nay tấn chức địa phẩm? Nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Chỉ cần thành công, Khôi Hoàng Triều ta sẽ xuất hiện luyện hồn sư địa phẩm thứ tư. Toàn thành oanh động, tiếng kinh hô vang lên khắp nơi, tiếng huyền náo xôn xao khắp hoàng thành Khôi Hoàng. Sau đó oanh động toàn bộ màn hoàng. Hai người Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đạo biết tin tức này, liền bay ra khỏi nơi bế quan, lao thẳng tới truyền thống trận. Bọn họ kích động vượt xa người khác. Nhất định là Bạch Hạo đại sư, nhất định là hắn. Không chỉ có hai người như thế, lúc này trong cả man hoang, tất cả luyện hồn sư huyền phẩm đều điên cuồng, đều dùng thời gian ngắn nhất đi tới thành Khôi Hoàng. Cả đám luyện hồn sư huyền phẩm như đang đi hành hương vậy. Bọn họ phải đi xem địa phẩm hồn hỏa kiếp, bởi vì nó có trợ giúp cho bọn họ quá lớn. Vào lúc cả man hoang đang chấn động, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần vô cùng ngưng trọng. Hắn biết rõ hỏa diễm 18 màu có lôi kiếp, hắn không ngờ thanh thế của hỏa diễm 18 màu lớn như vậy. Nếu ta độ kiếp thất bại, mọi thứ sẽ kết thúc. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, tim gan của hắn chấn động không nhỏ. Lúc này đám người trong đại điện cho rằng phong hồi lộ truyền, trong ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng, nhìn thấy hy vọng. Ta cũng không tin hỏa diễm 18 màu ta cũng luyện thành, hỏa hồn kiếp không thể ngăn cản được ta. Đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần mở to, hắn lấy một viên tạo hóa đan, không do dự nuốt vào, tu vi lập tức khôi phục, hắn nhìn không rời mắt. Nội tâm của hắn có chút nắm chắc, lôi kiếp không phải đang nhắm vào hắn, mà là nhắm vào Thiên Sư Điện. Thiên kiếp hỏa diễm 18 màu có uy lực kinh thiên động địa. Nói như vậy, trừ phi ta là giống lão tổ Diệu Gia, có biện pháp kéo dài thiên kiếp, nếu không luyện hồn sư huyền phẩm đỉnh phong, lúc luyện thành hỏa diễm 18 màu, sẽ tìm nơi bế quan vượt qua thiên kiếp, hoặc là bố trí trận pháp, hoặc là mời người tương trợ. Một luyện hồn sư có thể luyện chế hỏa diễm 18 màu, muốn mời người tương trợ thực sự dễ dàng, cũng có quá nhiều cường giả nguyện ý kết thiện duyên. Có lẽ khi Khôi Hoàng Triều rời tới màn hoàng, cho đến tận bây giờ chưa có luyện hồn sư nào tấn chức thất bại, không có một ai giống Bạch Tiểu Thuần hiện tại có đủ thủ đoạn chống cự lôi kiếp. Thủ đoạn của hắn chính là phòng ngự kinh thiên của Thiên Sư Điện. Lúc Bạch Tiểu Thuần tập trung tâm thần, tiếng nổ mạnh vang lên càng lúc càng mạnh. Lôi trì đang bao phủ một nửa thành Khôi Hoàng, chấn động cực kỳ cường đại. Phạm vi chấn động có thể nhìn thấy được, hơn nữa còn co rút thành cái vòng lớn. Sau khi co rút lại, trong vòng tròn có nhiều ngân xà vờn quanh, lôi đình nhanh chóng rời vào khu trung tâm, giống như là dung hợp vô số tia chớp thành một tia lôi điện kinh thiên động địa. Tiếng nổ mạnh ngập trời, bao phủ cả đại điện. Đây chính là địa phẩm hồn hỏa kiếp. Nhìn từ xa, lôi đình to như thùng nước, nó ngưng tụ ý chí vô thượng. Tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa, trực tiếp oanh kích vào Thiên Sư Điện. Một kích này mang theo khí thế bàng bạc, từ đó cả Thiên Sư Điện chấn động. Hào quang đủ màu sắc khuếch tán tứ phương, ngăn cản lôi đình bạo phát. Trong tiếng nổ vang, Thiên Sư Điện lông tóc không tổn hao gì. Về phần lôi điện đã sụp đổ, hóa thành vô số ánh sáng bạc chui vào Thiên Sư Điện. Sau đó lôi điện biến mất. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn ngẩng đầu nhìn sang Đại Thiên Sư. Hắn nhìn thấy Đại Thiên Sư mỉm cười. Đám thiên hầu xung quanh trợn mắt há mồm, nhất là Triệu Hồng Lâm càng ngơ ngác, mặt xám như tro, thậm chí bọn họ không dám nói ra lời phàn nàn. Ngu xuẩn! Trần Hạo Tông hừ lạnh, đạo lý như vậy còn không nhìn ra? Đại Thiên Sư tất nhiên nguyện ý nhìn thấy một luyện hồn sư địa phẩm ủng hộ mình. Loại ân huệ này càng thể hiện khi có nguy cơ bạo phát. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu ra, ánh mắt cảm kích, hắn ôm quyền cúi đầu với Đại Thiên Sư, nội tâm không còn cảm động như lúc trước. Sau chuyện của Bạch Hạo đã làm cho Bạch Tiểu Thuần trưởng thành hơn không ít, biết rõ trong lòng Đại Thiên Sư giá trị thắng tất cả. Rất nhiều người cho rằng thiên kiếp chấm dứt, lôi trì trên bầu trời không biến mất, nó lại quay cuồng và cuồng bạo. Lúc này lôi trì áp suất nhỏ hơn trước, từ bao phủ một nửa thành Khôi Hoàng đã ngừng co rút bằng hoàng cung. Mọi người hít thở không thông, uy lực của lôi trì quá lớn, lực lượng vượt qua đạo lôi kiếp đầu tiên. Tiếng nổ ầm ầm bao phủ bầu trời, mắt thường có thể thấy được vô số tia chớp như là ngân xà ngưng tụ vào trong khu vực trung tâm. Nơi đó có lôi võng nhỏ, rất nhỏ. Tất cả tia chớp ngưng tụ là một, sau đó tạo thành thiên lôi màu đen. Uy áp vượt thiên nhân sơ kỳ xuất hiện, uy lực của thiên lôi càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng trực tiếp dừng lại ở trình độ thiên nhân đại viên mãn. Cảnh tượng này làm cho người Thành Khôi Hoàng nhìn thấy cũng phải hít khí lạnh, tâm thần chấn động rất lớn. Địa phẩm hồn hòa kiếp này còn lớn hơn trong ghi chép. Trời ạ, loại thiên kiếp này đâu phải là luyện hồn sư địa phẩm có thể ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần cũng há hốc mồm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì đã có thiên sư điện gánh. Có lẽ không có việc gì, nhưng hắn vẫn cảnh giác. Hắn thấy thiên lôi màu đen càng lúc càng mạnh, hắn vận chuyển tu vi toàn thân. Vào lúc thiên lôi giáng xuống, đánh thẳng vào thiên sư điện, trong nháy mắt thiên sư điện bạo phát, hình thành màn sáng đủ màu sắc. Nó không phải là phòng họ đơn giản, màn sáng bạo phát và tấn công lôi điện. Hai bên va chạm với nhau, tiếng đùa vang vọng khắp Thành Khôi Hoàng. Màn sáng thiên sư điện chấn động rất mạnh, sau đó lại vặn vẹo và lõm xuống phần nửa. Lúc thiên lôi va chạm với màn sáng cũng bắn ngược lại, cuối cùng vẫn không xuyên qua được màn sáng. Nó tán thành vô số tia chớp, màn sáng quét tán tám phương, cả bầu trời hoàng cung biến thành lôi điện. Cả bầu trời hoàng cung biến thành lôi điện. Lôi trì trên bầu trời đã có dấu hiệu biến mất. Bạch Tiểu Thuần rung động và hưng phấn, cảm thấy cơ hội tốt như thế này phải làm cái gì đó biểu hiện khí khái của mình. Vì vậy cuồng bạo ngẩng đầu nhìn lôi trì và hét lớn: đến đây, có bản lĩnh ngươi lại bổ thêm một phát đi. Bạch Tiểu Thuần vừa dứt lời, đột nhiên lôi trì đang biến mất trên bầu trời hoàng cung sinh ra tiếng nổ mạnh ngập trời. Lôi trì xoay tròn giật nhanh, khi xoay tròn lôi trì càng ngày càng nhỏ, âm thanh lôi đình không ngừng quanh quẩn. Nhất là trong lôi trì xuất hiện một lỗ đèn tối tăm, một lỗ đèn giống như là con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần trong thiên sư điện, dường như xuyên qua đại điện nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Lỗ đèn sinh ra chấn động vượt qua thiên nhân đại viên mãn. Khi lôi trì thu nhỏ, chấn động càng ngày càng mạnh. Rất rõ ràng còn có một đạo lôi kiếp nữa. Ngay cả đại thiên sư cũng phải ngưng trọng. Hắn đứng lên và bay ra khỏi đại điện. Lúc này Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị dọa sợ. Lôi trì càng ngày càng nhỏ, khí thế của lỗ đèn càng ngày càng mạnh. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi kêu to: Là miệng ta, lão thiên gia ra, ta không phải có ý đó, ta không cần đâu. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc. Mặc dù hắn không biết luyện hồn sư địa phẩm chống cự lôi kiếp như thế nào, hắn hiểu lần đầu tiên đơn giản, hắn sẽ dùng toàn lực mà có thể ngăn cản lần thứ hai. Sau khi ngăn cản sẽ suy yếu rất nhiều, thương thế rất nặng, hắn không có khả năng chống lại lần thứ ba. Đừng nói là hắn, cho dù là thiên nhân cũng cảm thấy sợ hãi. Ta sai rồi. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nội tâm không ngừng lẩm bẩm, cảm giác mình ngàn vạn không nên đi khiêu khích lão thiên gia già. Hành vi này quá là nguy hiểm. Hắn còn nhớ rõ lúc trước mình ở Linh Khê Tông có một lần ngự kiếm phi hành, thiếu chút nữa bị thiên lôi đánh chết. Những người khác trong đại điện đều hít khí lạnh, sắc mặt bọn họ cổ quái nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, bởi vì cái miệng của Bạch Tiểu Thuần không khác gì là mỏ quạ đen. Vào lúc thiên kiếp sắp giải tán lôi trì lại đi chọc nó, thật không biết nên nói cái gì mới phải. Cảnh này làm nội tâm không ít thiên hầu sảng khoái một ít. Đám người Trần Hào Tùng lại rung động không nhỏ, thậm chí có rung động hơn lúc Bạch Tiểu Thuần luyện ra hỏa diễm 18 màu. Làm sao có thể? Một câu quán làm thiên kiếp lại tới? Thiên kiếp biến thành trò đùa như vậy khi nào? Trên người Bạch Hạo đang ẩn giấu bí mật nào đó, thực sự làm cho người ta khó tin. Việc này quá mức không thể tưởng tượng. Không đúng. Lúc này đám thiên công vô cùng sợ hãi nhìn lôi trì trên cao. Trên bầu trời đang nổ vang, tất cả lôi điện đang co rút vào trong lỗ đèn. Và lúc Bạch Tiểu Thuần sợ hãi liền giáng xuống một tia chớp màu tím. Tia chớp này khác với hai tia chớp lần trước, nhìn nó rất tầm thường. Trong nháy mắt nó xuất hiện, tất cả hồn tu trong Thành Khôi Hoàng đều chấn động. Đám thiên hầu trong thiên sư điện hít khí lạnh, đám người Trần Hào Tùng biến sắc. Bán thần lôi kiếp! Đại thiên sư lẩm bẩm bốn chữ, hắn lập tức lao tới ngăn cản. Lúc này thiên kiếp đã giáng thẳng vào thiên sư điện. Tiếng sấm sét phá không làm đau tai mọi người, hư không bị phá, mở một thông đạo đen kịt. Đại thiên sư nhau mắt lại, trong tay hắn cầm tam so kích đánh thẳng vào tia chớp màu tím. Oanh một tiếng, một kích này sinh ra tiếng gió xé ngập trời, ngay cả hư vô cũng sụp đổ. Sau lưng đại thiên sư xuất hiện hư ảnh tam so kích, hư không vạn trượng sụp xuống va chạm với tia chớp màu tím. Ra một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trong nháy mắt cả Thành Khôi Hoàng oanh động, thiên kiếp màu tím bị đánh thành vô số tia chớp nhỏ hơn. Đại thiên sư không đủ chút nào, sắc mặt không thay đổi. Sau khi tia chớp màu tím biến mất, phong bạo bộc phát rất mạnh. Đại thiên sư bộc phát khí thế đáng sợ. Thập đại thiên công trong Thiên Sư Điện cực kỳ không tình nguyện, nhưng đang mang trọng đại, cho nên không thể không ra tay. Bọn họ xuất hiện xung quanh Thiên Sư Điện, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm vào hư không. Ngay sau đó, màn sáng xuất hiện ngăn cản lực trùng kích của lôi điện còn sót lại. Vào lúc này lôi điện biến mất, bầu trời khôi phục như lúc ban đầu. Trong Thiên Sư Điện, Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, hắn không dám nói lời khiêu khích lão tiên gia. Hắn dùng đôi mắt chờ mong nhìn đại thiên sư cùng với thập đại thiên công quay về Thiên Sư Điện. Đa tạ đại thiên sư. Đại thiên sư ủy vũ. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tiến lên, hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hắn suy nghĩ nên vuốt mông ngựa thế nào. Đại thiên sư khoát tay chặn lại. Bạch đại sư, chúc mừng tấn chức địa phẩm. Hôm nay chức vị giám sát sứ không còn thích hợp với Bạch đại sư. Khôi Hoàng triều ta có 5 đại cấm địa, bất cứ cấm địa nào cũng có thể trợ giúp cảm ngộ luyện hồn. Bạch đại sư, không biết an bài ngươi đưa Minh Hà cấm địa cảm ngộ tốt không? Đại thiên sư nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, hắn lên tiếng nhưng ngữ khí khác với lúc trước. Dù sao Bạch Tiểu Thuần tới thời điểm này đã là luyện hồn sư địa phẩm, bản thân Chu Vũ Đạo là thiên hầu, hắn chết cũng cần một câu trả lời với mọi người. Các bạn vừa nghe xong tập số 192 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.